Thần cấp đặc công hệ thống, chương 986, lèn vào ám ảnh căn cứ. Góc truyện audio.com, ký ức đọc đến bao con nhộng, có thể tại thời gian nhất định bên trong đọc đến mục tiêu nhân vật ký ức. Mỗi một giây tiêu hao 100 điểm hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan đối với ảnh lang mở ra ký ức bao con nhộng về sau. Ảnh lang cả người liền lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tựa như, đã mất đi hồn phách, mà Lâm Hoan một đám ý thức đã tiến vào ảnh lang đầu óc. Ảnh lang suốt đời ký ức tựa như phim ảnh đồng dạng hiện ra tại Lâm Hoan trước mắt. Nhìn trước mắt thật dài không thể nhìn thấy phần cuối phim ảnh. Lâm Hoan lập tức dâng lên hứng thú nồng hậu. Đây là Lâm Hoan lần thứ nhất sử dụng ký ức đọc đến bao con nhộng. Tại sử dụng trước đó hắn tưởng tượng quá rất nhiều loại khả năng. Duy nhất không có nghĩ tới chính là ảnh lang tất cả ký ức lại hội hóa thành phim ảnh hiện ra ở trước mặt của hắn. Lâm Hoan tò mò thân thủ đụng chạm một tấm trong đó phim ảnh. Tiếp lấy một đạo bạch quang hiện lên, một cỗ tin tức liền tụ hợp vào Lâm Hoan đầu óc. Nguyên lai là dạng này. Trải qua vừa rồi thí nghiệm, Lâm Hoan liền hiểu được như thế nào đọc đến đối phương ký ức. Mỗi một chương phim ảnh đại biểu ảnh lang một ngày ký ức. Vừa rồi Lâm Hoan đụng chạm tấm kia phim ảnh chính là ảnh lang năm nay ngày mùng 2 tháng 1 ngày đó ký ức. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những thứ này phim ảnh đều theo chiếu thời gian trình tự sắp xếp. Như vậy, Lâm Hoan muốn biết Phi Nguyệt Dạ bị giam ở nơi nào. Chỉ cần đọc đến ảnh lang gần nhất 3 ngày ký ức liền có thể. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan đem kéo lấy phim ảnh, tìm tới cuối cùng 3 tờ nhấn tới. Bá bá bá ba đạo bạch quang tụ hợp vào Lâm Hoan đầu óc. Đón lấy, ảnh lang 3 ngày này tất cả ký ức liền đều bị Lâm Hoan biết được. Nguyên lai hắn kêu ảnh lang, Nagawa huyện ám ảnh trụ sở bí mật, dưới mặt đất 4 tầng, số 411 trọng phạm phòng giam. Chính như Lâm Hoan suy đoán dạng này, đọc đến ảnh lang gần 3 ngày ký ức về sau, hắn liền biết Phi Nguyệt Dạ địa điểm giam giữ. Đồng thời, hắn cũng biết ám ảnh thiết lập tại Nagawa huyện trụ sở bí mật vị trí. Xem ra cái kia kèm theo nhiệm vụ ta không phải là không xong có thể. Lâm Hoan trên mặt lộ ra một tia thần sắc quái dị. Nỉ non nói, kỳ thật cũng không cần kỳ quái. Đã hệ thống cấp ra kèm theo nhiệm vụ, đã nói lên nhiệm vụ này cùng giải cứu Phi Nguyệt Dạ là có liên quan liên. Không có khả năng để Lâm Hoan cứu ra Phi Nguyệt Dạ sau lại đường vòng đi tìm ám ảnh trụ sở bí mật. Không biết bí mật này căn cứ phòng vệ tình huống như thế nào? Nếu như có thể đem ảnh lang liên quan tới căn cứ phòng vệ tình huống ký ức chỉnh hợp cùng một chỗ tiến hành đọc đến. Liền đơn giản nhiều, Lâm Hoan mới thở dài nói xong, lại phát hiện trước mắt phim ảnh lại nhanh chóng chuyển động. Tiếp lấy từng đoàn quang mang từ những thứ này phim ảnh bên trong tràn ra. Hội tụ vào một chỗ tạo thành một đại đoàn quang mang. Sau đó cái này một đại đoàn quang mang tụ hợp vào Lâm Hoan đầu óc. Cái này, đây là, cái này đoàn ánh sáng mang tụ hợp vào Lâm Hoan trong đầu về sau. Hắn liền phát hiện trong đầu của mình nhiều một chút liên quan tới ám ảnh trụ sở bí mật phòng vệ tình huống. Nguyên lai ký ức đọc đến bao con nhộng là như thế này dùng. Lâm Hoan hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nỉ non nói, ngay từ đầu hắn coi là cần dựa theo thời gian trình tự đến đọc đến ký ức. Hiện tại mới phát hiện, chỉ cần hắn nói ra muốn đọc đến có quan hệ một phương diện nào ký ức đọc đến bao con nhộng cũng biết đem cái này một bộ phận ký ức chỉnh hợp đi ra. Cung cấp hắn đọc đến, cứ như vậy. Hắn cũng không cần tự mình đi đau khổ tìm, hiệu suất cao đến bạo tạc, hệ thống xuất phẩm, quả nhiên châu bò, tự nói xong, Lâm Hoan kết thúc ký ức đọc đến bao con nhộng hiệu quả. Cái kia sợi ý thức cũng trở về đến hắn đầu óc. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa rồi ảnh lang cảm thấy trong đầu truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Sau đó hắn tựa như đã mất đi ý thức, đợi đến tỉnh táo lại. Sắc mặt của hắn kịch biến, không có gì, chính là từ đầu óc ngươi bên trong lấy ít đồ. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. có ý tứ gì? Ảnh Lăng sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Chính là ta vừa rồi hỏi ngươi muốn đồ vật. Lâm Hoan ngoạn vị đạo. Phi Nguyệt Dạ địa điểm giam giữ. Không, ta tiếp thụ qua phản thôi miên huấn luyện Vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp cũng không thể từ miệng ta bên trong hỏi ra Phi Nguyệt Dạ tung tích. Mỗi một cái tiến vào ám ảnh thành viên đều biết tiếp nhận phản thôi miên huấn luyện. Chỉ có đang thúc giục ngủ trạng thái dưới như cũ bảo thủ trong lòng bí mật người mới sẽ trở thành ám ảnh thành viên chính thức. Ảnh Lang làm có tư lịch ám ảnh thành viên. Thôi miên thuật với hắn mà nói căn bản cũng không có tác dụng. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng. Nói, ai nói cho ngươi ta dùng chính là thôi miên thuật. Sư tỷ ta liền bị các ngươi giam giữ tại Nagawa huyện ám ảnh trụ sở bí mật. Dưới mặt đất 4 tầng số 411 trọng phạm phòng giam. Đúng không, ngươi làm sao biết? Ảnh Lang tựa như giữa ban ngày gặp quỷ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không dám tin, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, rất tốt, ký ức đọc đến bao con nhộng quả nhiên sẽ không ra sai. Hiện tại ngươi có thể đi chết, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một tay một nắm, chân khí hình thành long chảo liền đem Ảnh Lang cấp bóp thành một cục thịt bùn. Sau khi làm xong, Lâm Hoan mở ra ẩn thân thuật, sau đó dựa theo từ Ảnh Lang trong trí nhớ biết được lộ tuyến hướng ám ảnh Nagawa trụ sở bí mật tiến đến. Nagawa nhà máy hóa chất rời trụ sở bí mật có 10 cây số xa. Lâm Hoan tại dưới trạng thái ẩn thân nhiều nhất có thể đạt tới 300 mét mỗi giây cực tốc. Bất quá vì giữ lại thể lực, Lâm Hoan đem tốc độ khống chế tại 150 mét mỗi giây. Một phút hơn về sau, Lâm Hoan đứng ở một tòa cao ốc trước cửa. Nhà này cao ốc thuộc về Mikawa tập đoàn. Ám ảnh đem trụ sở bí mật thiết lập tại Mikawa tập đoàn cao ốc phía dưới. Đủ để chứng minh giữa hai cái này chặt chẽ liên hệ. Tại ẩn thân thuật gia trì dưới, Lâm Hoan nghênh ngang đi vào. Đi vào thang máy trước, trụ sở bí mật dưới đất 10 mét chỗ sâu. Nhất định phải ngồi ngoài cùng bên phải nhất thang máy mới có thể đi xuống. Mà muốn mở ra cái kia bộ thang máy nhất định phải trải qua tròng đen phân biệt. Ám ảnh phòng vệ biện pháp xác thực nghiêm ngặt, bất quá ở trước mặt ta, điểm ấy phòng vệ thủ đoạn quả thực không đáng nhắc tới. Lâm Hoan đi đến ngoài cùng bên phải nhất thang máy trước dùng thấu thị nhãn nhìn xuống thang máy nội bộ tình huống. Phát hiện thang máy cũng không dừng lại ở đây một tầng. Tiếp lấy hắn cười lạnh một tiếng, dùng tới xuyên tường thuật sau một bước đi qua, tiến vào thang máy giếng về sau. Lâm Hoan một phát bắt được dây thừng, tay phải siết chặt buông lỏng gian, thân thể tiếp tục hạ xuống, rất nhanh liền dẫm tại thang máy trần nhà bên trên, dùng tới xuyên tường thuật, Lâm Hoan xuyên qua thang máy, đi tới bên trong căn cứ, xuất hiện tại Lâm Hoan trước mắt là một đầu thông đạo thật dài. Cuối lối đi là một đạo hợp kim cánh cửa, hai bên lối đi thì là lít nhà lít nhít đan xen vào nhau màu đỏ tia laser. Thông qua Ảnh Lang nhớ được biết, trải qua tròng đen nghiệm chứng giật dưới thang máy đến, những thứ này tia laser cũng biết bị tạm thời đóng lại. Mà giống Lâm Hoan dạng này dùng không phải chính quy thủ đoạn xâm nhập người. Trước mắt những thứ này tia laser chính là khó mà vượt qua lạch trời. Bất quá, đỉnh cấp xuyên tường thuật có thể không nhìn bất luận cái gì chất liệu. Coi như tia laser cũng vô pháp làm bị thương ta mảy may. Cười lạnh về sau, Lâm Hoan dùng tới xuyên tường thuật, nghênh ngang đi về phía trước. Chính như Lâm Hoan nói như vậy, tia laser đánh vào trên thân thể của hắn sau tựa như xuyên qua không khí. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi đến cửa hợp kim trước sau, Lâm Hoan dùng thấu thị nhãn quan sát phía sau cửa tình huống. Phát hiện không có bất kỳ cái gì nhân viên phòng vệ. Sau đó Lâm Hoan lần nữa dùng tới xuyên tường thuật, một bước đi qua, đa tạ minh chủ ZSC001. Lilanzik đã ủng hộ KDNP, Happy New Year, cách chương.